Các bạn đang nghe chuyện Trà tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngụ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 15. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến lốp xe cũng phải nổ. Mạc Thiên Tân ngồi trước cổng chính cách đó không xa, chờ đến Hoa Nhi cũng cảm thán. Thế nhưng cánh cổng sắt nhà Mạc gia chưa từng mở ra. Ai, cậu buồn bực thở dài, thật vất vả mới đợi được ba ra tù, chẳng qua chỉ muốn gặp ba một lần cũng khó như vậy sao? Nhìn bầu trời dần tối, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đang nghĩ hay về nhà thì chiếc cổng sắt nhà Mạc gia cuối cùng cũng mở ra. Một chiếc xe Bugatti màu đen đi từ bên trong ra. Mạc Thiên Tân đột nhiên đứng lên, hai mắt toát ra kim quang, đôi chân nhỏ bé rất nhanh chạy về hướng đường cái. Cuối cùng đứng ở giữa đường, dang rộng hai tay ra chặn lối. Trên xe, Hỏa Diễm ngồi phía trước lái xe, Mạc Tử Hàn ngồi phía sau. Hai người đồng thời trông thấy Mạc Thiên Tân đang đứng chặn ở đường. Đại ca, tiếp tục đi. Thế nhưng đó chỉ là một đứa bé. Trẻ con thì có thể ngáng đường tôi sao? Tôi không nhớ là mình có tâm địa tử bi bao giờ. Chính nó muốn tìm cái chết, tôi sẽ thành toàn cho nó. Tiếp tục đi. Mạc Tử Hàn ra lệnh, không quan tâm tới sống chết của bất cứ kẻ nào. Hỏa Diệm hơi nhíu mi, thế nhưng vẫn dậm xuống chân ga, tăng tốc độ xe. Mạc Tử Hàn hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Tân càng ngày càng gần. Anh muốn xem lá gan của cậu lớn bao nhiêu, có thể kiên trì tới khi nào thì bỏ đi. Nhưng mà khi còn cách khoảng 5 thước, khóe miệng Mạc Thiên Tân nhếch lên, khuôn mặt tươi cười của cậu khiến anh hơi kinh ngạc. Đồng thời bùm một tiếng nổ vang lên, lốp xe đột nhiên nổ tung, chiếc xe vừa vặn dừng lại trước mặt Mạc Thiên Tân. Yes! Mạc Thiên Tân nắm chặt hai tay, làm ra tư thế thắng lợi, sau đó vui vẻ bước đến bên cạnh cửa xe, đắc ý gõ vào cửa sổ ba cái. Cộc cộc cộc, cửa kính màu đen từ từ hạ xuống. Mạc Tử Hàn quay đầu trừng mắt nhìn khuôn mặt đeo kính của cậu. Hai, chú, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Lần đầu tiên gặp ba, rõ ràng đến như vậy, cậu chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: đẹp trai mê người. Rất tàn bạo, quả thực không thể so sánh. Chú, Mạc Tử Hàn nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, sao ngươi dám chặn xe của ta, không sợ chết sao? Sợ a, cháu đương nhiên sợ, nhưng có một vị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nói với cháu, đến lốp xe thấy cũng phải nổ, chỉ cần cháu đứng ở đó, tuyệt sẽ không chết, người đó còn đưa cho cháu 120 đồng nữa. Cậu mặt không đỏ, tim không nhảy, bịa ra một người hoàn toàn xa lạ. Vậy người kia đâu? Mạc Tử Hàn hoàn toàn mắc bẫy. Không biết ạ, người đó đã đi rồi, nhưng mà người đó có để lại phong thư nhờ cháu chuyển cho chú. Mạc Thiên Tân nói xong, liền lấy một phong thư trong cặp sách đưa cho anh. Mạc Tử Hàn nghi ngờ nhận lấy phong thư, đang muốn xem. Chờ chút, Mạc Thiên Tân vội ngăn cản anh lại. Sao vậy, không phải là của ta sao? Đúng là của chú, nhưng mà cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở kia có lời chuyển lại cho chú. Cậu vẻ mặt tinh quái, khuôn mặt lúc đó lóe ra, nói. Mạc Tử Hàn lên tiếng, người đó nói, tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mặc dù tìm người trong hàng nghìn người giữa phố phường đông đúc, nhưng lại chợt thấy người đó đứng cạnh cái đèn cụt. Cậu nói xong, còn cố ý gợi ý cho anh. Hết chương 15. Chương 16. Chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu sao? Mạc Tử Hàn hoàn toàn không hiểu cậu vừa nói cái gì, cũng không ý thức được gợi ý của cậu. Nhưng mà khuôn mặt tiểu quỷ này có gì đó rất quen thuộc. Từng gặp ở đâu? Không có khả năng, 7 năm qua anh đều ở trong tù, sao có thể gặp được tiểu quỷ này? Nhưng nếu có thể lấy được cái mũ trên đầu với cái kính kia thì... Bất giác anh đưa tay mình ra. Lầy chú muốn làm gì? Muốn phi lễ sao? Mạc Thiên Tân bình tĩnh nhìn cánh tay đang duỗi ra của anh. Phi lễ? Tay Mạc Tử Hàn đột nhiên dừng lại. Mạc Thiên Tân tả tâm nổi lên, bắt đầu bịa chuyện. Mẹ cháu từng nói qua, ngàn vạn lần không được để chú đụng vào. Nếu bị đụng phải, sẽ hô phi lệ. Nếu bị hôn, sẽ hô sắc lang. Nếu bị bắt làm cái gì gì đó, sẽ hô cứu mạng. Nếu thực sự không may có thai, vậy thì để cho người đó chịu trách nhiệm. Hai mắt cậu lề ra nước mắt trong suốt, điềm đạm đáng yêu nói, chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu, phải không? Mặc Tử Hàn sừng sốt hoàn toàn. Anh còn chưa làm cái gì, sao phải chịu trách nhiệm? Hơn nữa, tiểu quỷ này, nhóc là con gái. Anh ngạc nhiên, thế nào, không thấy sao, mắt chú không có nhân hử? Mặc Thiên Tân sắc mặt biến đổi, như một cô gái hờn dỗi bất mãn nói, mặc dù cháu còn chưa trưởng thành đầy đủ, nhưng mà cháu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ bên trong tới hai phương diện, 100% là một cô gái trong trắng. Thật là, mặt chú đúng là hỏng rồi, quả thật là phí phạm cảm tình của cháu. Thôi, cháu đi đây, đừng quên đọc thư, bye bye. Cậu nói bậy bạ loạn thất bát táo hết cả lên xong, lập tức chạy lấy người, mà sau khi xoay người, cố không mở miệng, im lặng cười thầm, đùa xong vui thiệt. Mặc Tử Hàn ngồi trong xe sừng sốt hồi lâu mới ý thức lại được, thế nhưng lại để tiểu quỷ kia trốn thoát. Chết tiệt! Anh hung hăng mắng chửi, không ngờ Mặc Tử Hàn anh lại bị một tiểu quỷ, không, là một tiểu nha đầu đùa giỡn, xoay như cuộn phim. Nếu không phải quá lưu ý khuôn mặt kia, anh đã sớm đem cậu chặt làm tám khúc. Nhưng cũng thực kỳ quái, khi nhìn khuôn mặt kia, anh lại có một cảm xúc khó hiểu. Đại ca, Hỏa Diễm ngồi ở phía trước, bỗng nhiên gọi anh. Làm sao? Anh lạnh giọng. Thư của anh rơi rồi. Mặc Tử Hàn cúi đầu nhìn xuống phong thư màu trắng dưới chân, hơi nhíu mày, khom lưng nhặt lên. Mở phong thư ra, ấy vậy mà bên trong còn một phong thư nữa. Mặt trên còn viết, mời tiếp tục mở. Mở phong thứ hai, tiếp tục mở. Mở phong thứ ba, tiếp tục. Mở phong thứ tư, cách mạng vẫn chưa xong, tiếp tục chiến đấu. Mở phong thứ năm, kiên trì nhất định thành công, mục tiêu ngay trước mắt, cố lên. Mở phong thứ sáu, cách mạng đến đây kết thúc, chúc mừng, giải thưởng lớn ở phần sau. Mi tâm Mặc Tử Hàn siết chặt lại một chỗ, hai tay tức giận xé rách phong thư cuối cùng. Bên trong xuất hiện một thứ gì đó như một tấm bìa, nháy mắt lồi điên nhìn chữ ở trên. Thí nghiệm chứng minh, người kiên trì tới cuối cùng chính thức được đánh giá là ngu ngốc. Mặt sau, còn nữa. Hết chương 16. Chương 17. Mang giày của người ta, đi đường của người ta, khiến người ta không còn đường để đi. Mặc Tử Hàn tức giận trừng mắt nhìn dòng chữ trên tấm bìa, tay anh vì tức giận mà hơi run run. Xem hay là không xem? Đây lại là một trò đùa nữa sao? Nhưng mà cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời Mặc Tử Hàn anh lại có thể do dự. Xít, chết tiệt! Anh tức giận mắng một tiếng, rồi bỗng nhiên lật lại tấm phiến. Thì ra đây không phải là một tấm phiến, mà là một tấm hình. Trên tấm hình là cái lưng trần của một người phụ nữ, mà trên làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh kia có hoa văn hình huyết long đang uốn lượn, vảy màu đỏ, mắt màu đen, bên trong miệng còn có viên ngọc màu đen. Hai con ngươi của Mặc Tử Hàn trong phút chốc mở lớn. Là cô, đúng là cô, anh sẽ không nhận lầm, đây chính là lưng người phụ nữ đó, hoa văn này là chính tay anh vẽ. Cô chưa chết sao? Hay đây là bức ảnh chụp cô trước khi chết? Đột nhiên mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, chạy nhanh về hướng Mặc Thiên Tân vừa mới đi, nhưng không thể đuổi kịp. Tên tiểu quỷ chết tiệt kia, thằng nhóc đó là ai? Người mà hắn nói là ai? Có quan hệ như thế nào với người phụ nữ này? Còn câu nói mà hắn để lại? Tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mặc dù tìm trong hàng nghìn người giữa phố phường đông đúc, nhưng lại chợt thấy người đó đứng cạnh cái đền cụt. Đại ca, Hỏa Diễm vội vàng đuổi theo. Mặc Tử Hàn ngây ngốc xuất thần, không hề để ý đến Hỏa Diễm, mà miệng khẽ lẩm bẩm. Tìm người trong hàng nghìn người, nhìn lại chợt thấy người đó đứng dưới đền cụt. Đền cụt, nơi nào có đền cụt? Nháy mắt bừng tỉnh, anh liền nghĩ tới một nơi. Hỏa Diễm. Dạ, đại ca.